Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3279, phiên ngoại ẩn cư 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lý gia tỷ đệ từ kinh thành đuổi tới nội thành sau đêm đó, một đám người chờ, liền hứng thú bừng bừng mà thiết yến, chúc mừng một phiên thẳng đến ban đêm, mới khôi phục thanh tịnh. Trong phòng ngủ, Khúc Đản Nhi cảm thán, thật muốn rời đi. Mặc Liên Thành nhàn nhạt gật đầu, không nỡ, chỉ là cảm khái, không nỡ, bình thường không phải địa phương, mà là người. Một chút, ở chung lâu người, bất quá, nếu nói có rất sâu tình cảm, ngược lại lại chưa nói tới. Chỉ ít, không có sâu đến nàng không muốn rời đi. Khúc Đản Nhi rất rõ ràng, chỉ là nhất thời mà thôi. Chờ thời gian sau đó, nhàn nhạt, điểm ấy không bỏ, liền sẽ tiêu tán. Bọn hắn cùng Thất Thất bọn người thế giới, vốn chính là không bình thường. Sớm một chút rời đi, tốt hơn một chút. Lúc này, Khúc Đản Nhi thần thức đảo qua bên trong nhà, phát hiện, ngủ không được. Rất nhiều người, Niên Niên Tuế Tuế liền là trong đó hai cái. Tuế Tuế trước kia sinh động, không gặp, cái này mấy ngày biến trầm mặc rất nhiều. Niên Niên hỏi, Tuế Tuế, làm sao rồi? Phu nhân dường như muốn đi, Tuế Tuế rất không bỏ. Niên Niên trầm mặc, phu nhân nói cho ngươi, không có, chẳng qua là cảm thấy, tâm tư đơn thuần hài tử, mẫn cảm cũng khác hẳn với thường nhân. Niên Niên tâm tình cũng không tốt, không nỡ sao, tốt như vậy chủ tử, ngươi bỏ được, đi theo phu nhân qua thời gian, cái gì đều không lo đâu. Tuế Tế cái miệng nhỏ nhắn đều dẹp lên, Niên Niên, im lặng, mà nghe được hai cái đối thoại Khúc Đản Nhi, cũng rất là yên lặng. Nguyên lai, Tuế Tuế tâm như gương sáng nha. Tiếp lấy, Khúc Đản Nhi lại đem thần thức chuyển một cái, chuyển tới mặt khác một cái sân nhỏ. Nhìn thấy một đôi tỷ đệ, tỷ, đụng tới không vui sự tình. Lý Mộc Phong hôm nay trở về, uống không ít, khuôn mặt tuấn tú bên trên hồng hồng. Gần nhất hắn, có thể là tiền đồ như gấm. Xuân Phong đắc ý, đi qua những cái kia mộng tưởng, đều nhất nhất phát sinh, sao có thể để hắn không hưng phấn. Cho nên, hiện tại mới lưu ý đến, nhà hắn tỷ tỷ có tâm sự. Lý Mộc Vũ nói, ta hôm nay nghe Tuế Tuế nói, dường như, phu nhân cùng Mặc gia, muốn đi, đi, đi nơi nào? Lý Mộc Phong bị kinh ngạc, về nhà a? Vậy về nhà, bọn hắn cũng có thể trở về, lo lắng cái gì? Lý Mộc Phong thở phào tựa như, tựa hồ, sẽ không trở về, cái gì? Lý Mộc Phong kinh sợ, nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh. Theo lý thường đương nhiên nói, không trở lại, liền không trở lại a, bọn hắn vốn là không quá giống người bình thường. Ngươi làm sao như vậy không có lương tâm? Lý Mộc Vũ chừng đệ đệ liếc mắt, Lý Mộc Phong ngượng ngùng nói, tỷ, ta đây không phải đang an ủi ngươi sao? Thích ăn đòn, Lý Mộc Phong bắt lấy tỷ tỷ tay, ánh mắt nhẹ chuyển. Tỷ, ngươi, là không nỡ phu nhân, vẫn là Mặc gia. Nghe vậy, Lý Mộc Vũ một hồi hồi hộp. Tranh thủ thời gian muốn che Lý Mộc Phong miệng. Lý Mộc Phong là nam tử, so với nàng lớn lên cao nhiều, như thế nào nàng muốn che liền muốn che đậy. Tỷ, nơi này không có ngoại nhân, người điểm này cẩn thận nghĩ, giấu giếm qua được người khác, không thể gạt được ta. Mộc Vũ, ta, Lý Mộc Vũ sắc mặt đều bạch, gặp nàng như thế, Lý Mộc Phong tranh thủ thời gian bồi tội. Tỷ, đừng dọa chính mình, ngươi lại không có làm cái gì, không ai sẽ trách ngươi. Nhưng ta không nên có ý nghĩ này, Lý Mộc Vũ mười phần áy náy, làm sai sự tình đồng dạng. Chỉ là, ta cũng không muốn như vậy. Ha ha, tỷ, giống Mặc gia dạng kia người, người ưa thích, có cái gì kỳ quái? Lý Mộc Phong đầy không quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói đến cũng không có sai, giống tên nào đó dạng kia phong hoa tuyệt đại nhân vật, hoài xuân thiếu nữ không thích, đó mới kỳ quái. Cách chương.